Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 332. Nhưng chúng tôi thực sự không nghĩ tới. Hơn nữa dù chính chúng tôi phát ra thông cáo, nhưng thủy quân không có liên quan nhiều với SNNG tôi. Tất cả đều của nhà khác. Anh cũng biết rằng các anh phát thông cáo ra hả? Vâng, vâng. Vì vậy chúng tôi chịu trách nhiệm, cảnh cáo nhà khác và nhanh chóng rút lui. Điều này tốt lắm, xó tiền bỏ ra đều vô ích, khó có thể tìm ra sai. Lầm của Văn Anh, nghĩ rằng có thể lập tức tiêu diệt cậu ta. Hiện tại thì tốt, quên đi, một lần ngã một lần khôn. Có thấy thầy được trong vòng không phải người nào cũng có thể trêu chọc. Ai, sau này vẫn nên ít dẫm đạp lên người khác. Chẳng may dẫm phải bom chìm hi hi, hot search nhanh chóng bị xóa khỏi trên mạng. Phía dưới, một bản thông cáo được đăng. Vì Văn Anh bị chụp ảnh một cách tác ý khi cậu ta đang cùng bạn bè đi chơi ở Disney. Bởi vì cậu ta cự tuyệt gây nên tranh chấp. Hiện tại, đương sự đã ra mặt và bày tỏ đó là lỗi của họ. Và hai bên quy định giải hòa. Nhanh chóng, vấn đề này đã được giải quyết. Mà bên kia, người đại diện của Văn Anh nhìn Tô Thính Ngôn và vội vàng mời trà. Trước kia chỉ nghĩ rằng đây là một bác sĩ, nhưng bây giờ nghĩ hoàn toàn không giống. Tô tiểu thư, sau này Văn Anh của chúng tôi còn muốn cô quan tâm. Đúng rồi, Tô tiểu thư còn chưa nói làm sao cô tìm được đoạn video. Tôi nhờ người điều tra. Nhân tài như này ở công ty chúng tôi rất khan hiếm. Nếu Tô tiểu thư biết, có thể giới thiệu cho chúng tôi. Tô Thính Ngôn mỉm cười. Người đó nhất định sẽ an đến công ty của các người. Vậy, chúng tôi sẽ trả tiền lương rất cao. Tiền lương của các anh trả không bằng thu nhập hiện tại của anh ta. Sau khi nói xong, Tô Thính Ngôn đi ra ngoài. Người đại diện vẫn đang băn khoăn. Cách chương.